Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 455, chương 457, chống vắng tự nhiên theo biến hóa. Đúng như bản tính nhâm vi chi, tùy ý ngoại giới làm sao biến hóa, hoặc là chấn động, hoặc là không khỏi kinh hãi, Tô Dương cũng chỉ là lẳng lặng ngồi tại linh thạch một bên. Cảm thụ được bên trong yếu ớt thần niệm ba động, ít ngày nữa liền muốn triệt để thành hình. Tô Dương hiểu ý cười một tiếng. Cái thứ nhất đến đây thánh nhân là đạo tổ Hồng Quân. Như thế làm cho Tô Dương có chút ngoài ý muốn. Vốn cho rằng sẽ là chuẩn đề thánh nhân. Tô Dương lẳng lặng nhìn xem trước mặt Hồng Quân đạo tổ. Đây là một cái tu vi thông thiên triệt địa tồn tại. Quanh thân phẳng phất giống như bao phủ một tầng mê vụ. Khí tức như là vực sâu tựa như biển. Thậm chí nó trên thân mang theo 3000 đạo pháp khí tức. Đã siêu thoát. Tô Dương than nhẹ. Đây là một vị đại nghị lực tồn tại. Có thể cứ thế mà tại không thể có thể chứng đạo thành thánh thời điểm. Tích lũy lần thứ nhất lượng kiếp công đức. Cuối cùng càng là lấy kinh người đại trí tuệ. Đi ra một con đường khác, mở ra lối riêng, khai sáng ra chém tam thi chi pháp, cuối cùng tam thi hợp nhất, chứng đạo vô thượng hỗn nguyên chi pháp, được làm vua thua làm giặc. Cho dù là năm đó La Hầu thắng, La Hầu vô thượng giết chóc pháp môn, cũng sẽ là chứng đạo không có con đường thứ hai. Đạo tôn từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hồng Quân cười cười nói, Hồng Quân tu vô tình đại đạo, nhưng là vô tình, lại là chân chính có tình a. Tô Dương cũng là chậm rãi đứng dậy, đối với vị này là thương sinh thân hợp thiên đạo, cuối cùng dựa vào đại nghị lực đi ra người. Tô Dương cảm thấy, cũng là đáng kính trọng, đáng giá cả tòa thiên hạ, gọi là tổ. Hồng Quân chỉ là phân ra một luồng thần niệm hạ giới. Bản thể nên là vẫn tại trấn áp vô biên hỗn độn. Hỗn độn bên trong cũng không bình tĩnh, có lưu lại ma thần, cũng có được vô biên tai ách. Đạo hữu khách khí, như là đã đi đến một bước này, như vậy siêu việt trước đây bàn cổ cũng ở trong tầm tay đi. Tô Dương cười cười nói, đạo hữu có biết bàn cổ cảnh giới vì sao? Hồng Quân than nhẹ, nửa bước đại đạo. Tô Dương chậm rãi nói, đúng vậy a, nửa bước đại đạo cũng không có làm đến cái này hỗn độn ngây thơ chính chủ người. Hồng Quân chỉ là một cái khai thiên mới bắt đầu mới tồn tại sinh linh, muốn phá diệt hết thảy gông xiềng và trói buộc càng là khó càng thêm khó. Hồng Quân sắc mặt có chút cô đơn, siêu thoát ra thiên đạo lại nhảy không ra một cái khác phạm vi. Toàn bộ hỗn độn lại là một cái vô hình gông xiềng. Tu sĩ cả đời cũng tại cùng trời tranh mệnh. Vạn đạo chi tổ cũng là bị cực hạn trong hội này. Vẫn là đạo hữu thoải mái, siêu nhiên thế ngoại, lấy tam thế thân trằn trọc vạn giới. Ta không kịp, cuối cùng mục vẫn là giống nhau. Vạn pháp trăm sông đổ về một biển, quy về đại đạo. Tô Dương cười nói. Hồng Quân gật đầu, hắn tự nhiên cũng là biết rõ đạo lý này, cho nên cho dù là hiện tại, vẫn là mỗi thời mỗi khắc cũng tại tiến bộ, không dám có chút ngừng. Sau đó Hồng Quân nhìn xem một bên linh thạch, nói, ta cũng rất chờ mong đạo hữu khỏa này vô địch tâm. Có thể đi đến một bước nào, đừng để ta thất vọng a. Sẽ không, Tô Dương cười cười, linh minh thạch hầu. Ký thác vị này thiên địa chi chủ một luồng chấp niệm, muốn siêu thoát hết thảy, đánh vỡ hết thảy gông xiềng và trói buộc, liền muốn có một quả vô địch tâm. Mà đá thử vàng chính là cái này linh minh thạch hầu. Đây là một cỗ tín niệm, nếu là linh minh thạch hầu bại, như vậy hắn đạo tâm cũng sẽ lọt vào đả kích. Năm đó hắn hướng về Tô Dương thỉnh giáo vô địch pháp môn thời điểm, liền ngờ tới sẽ có hôm nay, không nghĩ tới, đến không nhanh cũng không chậm, vừa vặn, lúc này, hỗn độn ma thần không ngăn, giữa thiên địa vô lượng lượng kiếp không sinh. Hắn có đầy đủ thời gian đến chú ý vị này tân sinh tiểu gia hỏa. Tô Dương nhìn về phía Hồng Quân, nói, như thế tín nhiệm ta? Đúng vậy a, ta hiện tại có thể nhìn ra đây chỉ là ngươi một cái kiếp trước thân. Nhưng là, đạo tôn năm đó thực lực đối ta xung kích cực lớn, lớn đến ảnh hưởng ta đạo tâm tình trạng. Hồng Quân trịnh trọng gật đầu, nói, Tô Dương gật đầu, kiếp trước hậu thế, Tô Dương cũng không có cái gì tốt xoắn suýt, đương thời bản ngã mới là tự mình căn cơ sở tại, mặc cho thế sự tang thương biến ảo, bản ngã vô địch, sống ở hiện thế, liền muốn vô địch hiện thế. Đây là Tô Dương vô địch chi niệm, trải qua ức vạn năm rèn luyện, đã như là thần thiết. Bất quá đối với Hồng Quân có thể nhìn ra tự mình năm đó là một cái tương lai thân, Tô Dương cũng là cảm thấy kinh dị. Hồng Quân cảnh giới hiện tại cho dù là không có đạt tới thiên chủ cảnh giới cũng không kém bao nhiêu. Cảnh giới không có nghĩa là thực lực, nhưng lại cũng là thực lực một loại thể hiện. Rất khó tưởng tượng, từ khi chính năm đó rời đi về sau, Hồng Quân nỗ lực cố gắng thế nào. Bất quá đối với hắn đạo tâm xung kích, Tô Dương thì là cũng không thèm để ý. Hậu thế tự mình đến tột cùng cường đại đến cái đó tình trạng, chỉ sợ cho dù là chưa đạt tới tam đế trình độ cũng không khác nhau lắm đi. Tô Dương khẽ gật đầu, sau đó nói, ngươi cũng không cần thiết tự coi nhẹ mình. Ngươi bây giờ cảnh giới cảm ngộ đã siêu việt thế giới này trình độ, đó là bởi vì ta luyện hóa thiên đạo. Hồng Quân lắc đầu, nói, Tô Dương khóe miệng giật một cái, cảm thấy trước mặt lão đầu này không hề giống là chất phác khổ tu cảm ngộ, luyện hóa một cái đại thiên thế giới thiên đạo. Đây đã là cùng thiên địa kết xuống thiên đại nhân quả. Vì trở thành đạo, đã cầm toàn bộ thế giới làm tiền đặt cược, học được mở ra lối riêng, lấy đại trí tuệ khai sáng chém tam thi chi pháp. Còn nữa, trực tiếp đem thiên đạo trở tay luyện hóa, cái này đã coi như là thôn phệ. Hiện tại thiên đạo không hiện, toàn bộ thế gian lấy Hồng Quân vi tôn, chống đỡ lấy thiên địa vạn đạo vận chuyển bình thường. Về phần thiên kiếp loại hình thì là đại đạo trực tiếp nhúng tay. Đây là Hồng Quân nói tới cực hạn, hắn có thể theo thiên đạo siêu thoát ra trở tay luyện hóa thiên đạo, nhưng là trên thiên đạo còn có toàn bộ hỗn độn thiên đại đạo đến nhúng tay vận chuyển. Hồng Hoang vẫn không phải một mình hắn Hồng Hoang. Tốt, ta muốn rời khỏi, đã đạo tồn tại trong Hồng Hoang, ta đối thành đạo lại là nhiều một phần lòng tin. Hồng Quân nhìn về phía chân trời một chút, sau đó hướng về Tô Dương đưa ra cáo từ. Tô Dương gật đầu, nói, nếu là ngươi có thể đi ra tự mình đường, như vậy bên ta pháp chưa hẳn thật thích hợp ngươi. Phía trước đã không có đường, ta chỉ có thể như thế. Hồng Quân chém đinh chặt sắt nói, sau đó thân thể trở thành nhạt, triệt để tiêu tán ra. Tô Dương lắc đầu, không nói thêm gì. Lúc này, từ đằng xa đi tới một cái sắc mặt vàng như nến khô gầy đạo nhân. Ca Vân, đại giác kim tiên không hai lúc, Tây Phương Diệu Pháp Tổ Bồ Đề, bất sinh bất diệt tam tam đi. Toàn bộ tức giận, toàn bộ tinh thần tuyệt đối từ trống vắng tự nhiên theo biến hóa, đúng như bản tính nhâm vi chi, cùng trời đồng thọ trang nghiêm thể, lịch kiếp minh tâm diệu pháp sư. Trống vắng tự nhiên theo biến hóa, đúng như bản tính nhâm vi chi. Tô Dương lẳng lặng nhai nuốt lấy câu nói này. Chuẩn đề đạo nhân không hổ là Phật đạo song tu, tại thế gian này có thể tại hiểu được siêu việt chuẩn đề, chỉ sợ cũng chỉ có Tiếp Dẫn đạo nhân. Chuẩn đề đạo nhân từ đằng xa đi tới, không cùng thiên cao bằng dị tướng, chỉ có bước chân phía trên bộ bộ sinh liên, chính xác như là một vị không nhiễm phàm trần lưu ly cổ Phật. Thất bảo diệu thụ cầm trên tay, phía trên Phật quang lấp lóe, cực kỳ nhu hòa, phảng phất giống như có tịnh hóa vạn vật lực lượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.